Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Tuyết Ngục Giác Đấu Trường. Vào lúc ban đêm, Đổng Đông Đông cho Cao Lăng Vi một lần cuối cùng chữa thương qua đi, liền cho phép nàng xuất viện. Bất quá Cao Lăng Vi cũng không hề rời đi Giáo Y Viện, bởi vì Đổng Đông Đông minh xác biểu thị, Vinh Đào Đào thương thế còn cần tĩnh dưỡng 2 ngày. Đối với Cao Lăng Vi khỏi hẳn xuất viện, Vinh Đào Đào rất là cao hứng. Nhưng mà, chỉ sợ còn có một người cao hơn Vinh Đào Đào hưng. Người kia chính là Hạ Phương Nhiên. Giờ này khắc này, tại Vinh Đào Đào trong phòng bệnh, Hạ Phương Nhiên nhìn xem đi tới Cao Lăng Vi, không khỏi một mặt vui mừng. Lăng Vi không sao, tạ ơn Hạ giáo mấy ngày nay chiếu cố. Cao Lăng Vi mỉm cười gật đầu. Hạ Phương Nhiên cấp tốc đi vào phòng tắm, soi vào gương, xử lý chính mình cái kia nồng đậm rẽ tóc, vừa nói, ấy nha, khách khí không phải, ngươi là đồ đệ của ta, hẳn là, ngoài miệng nói đến đây dạng mà nói, trong lòng lại là nghĩ đến, ngươi Cao Lăng Vi khỏi hẳn, lão tử còn cần đến ở chỗ này gác đêm. Hạ Phương Nhiên vội vội vàng vàng xử lý kiểu tóc, đi tới đằng sau, mở miệng nói, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi thế giới hai người. Ngươi cái này tốc độ khôi phục chính là nhanh, thân thể chính là tốt, nhưng so sánh cái nào đó hư nhược đói hàng mạnh hơn nhiều, vừa nói. Hạ Phương Nhiên cấp tốc đi ra phòng bệnh, như một làn khói chạy mất dạng. Vinh Đào Đào, ha ha, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ, xoay người lại, nhìn xem trên giường bệnh Vinh Đào Đào, nói, đói bụng a. Ta đi siêu thị mua cho ngươi chút đồ ăn vặt. Vinh Đào Đào, hở, Cao Lăng Vi cười nói. Lúc nhỏ sinh bệnh, mụ mụ tổng mua cho ta đào vàng đồ hộp. Ta khi còn bé vẫn cho rằng đào vàng đồ hộp là trị bách bệnh. Sau khi ăn, bệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Không cần không cần, bên ngoài phong tuyết lớn như vậy. Ta bữa tối ăn đến rất no bụng. Vinh Đào Đào trái lương tâm nói. Vinh Đào Đào cái dạng gì? Cao Lăng Vi thế nhưng là rất rõ. Trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói khẽ, chờ ta trở về. Nói, Cao Lăng Vi cũng quay người đi ra phòng bệnh. Ây, Vinh Đào Đào nhìn xem phòng bệnh kia cửa. Không khỏi mím môi một cái. Đào vàng đồ hộp a. Hắn cầm lên bên gối 2 cái cẩm nang nhỏ. Rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu. Cao Lăng Vi mang theo một bao lớn đồ ăn vặt, kẹp gió mang tuyết, đi vào phòng bệnh, đem cái túi phóng tới trên mặt bàn. Cao Lăng Vi chút bỏ màu trắng áo lông, máng lên móc áo, tò mò nhìn âm thầm xuất thần Vinh Đào Đào. Nói, đang suy nghĩ gì? Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, cười nhìn lấy Cao Lăng Vi. Nói, nghĩ đến kỳ nghỉ quan ngoại cuộc thi xếp hạng, ta có thể cùng ngươi về nhà. Thăm viếng một chút thúc thúc A-di. Ăn Tết trận kia liền không có nhìn thấy. Cao Lăng Vi đi vào bên giường. Ngồi xuống. Tiện tay lấy ra một cái đồ hộp. Nhẹ nhàng vặn ra. Làm sao? Cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm. Vinh Đào Đào trống lên thân thể. Ngồi tựa ở đầu giường. Không, không phải. Cao Lăng Vi cầm thìa. Múc một mảnh thật dày thịt quả đào vàng. Đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Cha ta sẽ thích ngươi. Vinh Đào Đào. A, Cao Lăng Vi trên mặt nổi lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nói, Tùng Giang Hồn Võ mấy ngày gần đây nhất ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Xã hội dư luận rất lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, trường học biên tập ra 2 chúng ta trận chung kết hình ảnh. Phụt phụt tương đương, Vinh Đào Đào cắn đào. Vàng, hút vào trong miệng. Sau đó, Cao Lăng Vi. Người nhà của ta đều thấy được tranh tài. Mặc dù không phải chiến đấu toàn bộ hành trình. Nhưng ngươi biết, trường học biên tập đi ra hình ảnh càng đặc sắc một chút. Vinh Đào Đào nhai nuốt lấy thật dày thịt quả. Sau đó thì sao? Cao Lăng Vi, phụ thân của ta hỏi thăm qua ngươi. Lời từ hắn bên trong cũng nghe được đi ra. Hắn rất thưởng thức ngươi. À, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, hoàn toàn yên tâm, Cao Lăng Vi, trên thực tế, hắn càng ưa thích hai chúng ta một thân phận khác. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói. 12. Ta đều nói cho hắn biết. Về chúng ta hết thảy. Cao Lăng Vi lần nữa múc một mảnh đào vàng. Đưa vào trong miệng của mình. Sau đó hạnh phúc nhắm mắt lại. Tinh tế thưởng thức. Vẻ mặt như thế. Vinh Đào Đào chỉ có tại Tư Hoa Niên trên khuôn mặt nhìn thấy qua. Cao Lăng Vi cũng không phải là một cái tham luyến thức ăn ngon người. Như vậy đến xem, có lẽ cái này đào vàng đồ hộp bên trong, hoàn toàn chính xác chất đầy hồi ức. Vinh Đào Đào cũng đem cái này chủng loại đồ hộp ghi tạc trong lòng. Trở về sau nàng lại vào viện phi phi phi, miệng quạ đen, Vinh Đào Đào dứt bỏ loạn thất bát tạo ý nghĩ. Cũng lấy ra hai cái cẩm nang nhỏ, nói, phỉ thống tiết viên hồn châu, lồng ngực chỗ hồn châu, toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ, thiết tiết bạc khai. Hơn nữa còn là khó được tinh anh cấp hồn kỹ. Dù sao đẳng cấp thấp phỉ thống tiết viên thế nhưng là phi thường hy hữu. Bọn chúng tốc độ phát triển quá nhanh. Cao Lăng Vi đem đồ hộp đặt lên bàn. Nhận lấy nho nhỏ cẩm nang. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, rất thích hợp ngươi. Về sau ngươi liền có thể càn rỡ trùng sát. Ta liền không cần ngăn tại trước người ngươi. Có thể giấu ở thân ngươi bên cạnh. Coi ngươi ảnh ân. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, ngón cái cùng ngón trỏ nắm vuốt viên này nho nhỏ viên thủy tinh. Hướng lồng ngực chỗ, huyệt tiền cơ bộ vị nhấn tới. Răng rác, thanh âm vỡ vụn truyền đến. Hồn châu phá toái thành một sợi xương vụ, cấp tốc dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Vinh Đào Đào lặng lẽ cầm lên trên bàn đồ hộp, vừa ăn, một bên nhìn xem cái kia nhắm mắt lại. Tinh tế thể nghiệm Cao Lăng Vi. Nửa phút sau, Cao Lăng Vi lúc này mới mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài, dùng một chút, cho ta xem một chút. Vinh Đào Đào một mặt tò mò hỏi, Cao Lăng Vi đứng dậy, hướng lui về phía sau mở hai bước, từng đợt băng tuyết thuộc tính hồn lực nhộn nhạo lên. Sau một khắc, nàng cái kia cao gầy yêu mỹ thân thể đường cong bên trên, trùm lên một tầng thật mỏng xương tuyết, thậm chí đưa nàng trên người quần áo đều che giấu. Tầng kia thật mỏng xương tuyết không ngừng hội tụ, áp xúc, vẻn vẹn là nhìn xem ngoại quan, đã cảm thấy lực phòng ngự kinh người. Dù sao Vinh Đào Đào cũng có được thiết tiết tiểu tí. Cũng biết cái kia, xương tuyết giáp tay, lực phòng ngự bao nhiêu. Không đến 2 giây, Cao Lăng Vi đã biến thành một cái tuyết nhân. Một cái vóc người yểu điệu, đường cong duyên dáng tuyết nhân. Dù sao... Tại toàn thân bị xương tiết áo giáp bao khỏa trước đó. Nàng quần áo là rộng lớn. Mà bị xương tiết đè nén đằng sau. Chính là thuần túy thân thể đường cong. Thật sự có áo giáp bộ dáng. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Còn mang theo bông tuyết hình dáng trang sức đâu. Cao Lăng Vi cũng là cúi đầu xuống. Nhìn xem bao trùm toàn thân mình áo giáp. Nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cái gọi là xương tiết áo giáp. Hình dáng trang sức lại có điểm tinh mỹ. Hiện lên hình lục giác bông tuyết ấn ký khắp nơi có thể thấy được. To to nhỏ nhỏ, xen vào nhau tinh tế. Mà liền tại nàng cúi đầu thời điểm. Trên cổ của nàng cũng chậm chậm chắp vá ra tầng tầng xương tuyết. Cấp tốc lan tràn ra. Bao trùm nàng ngũ quan hình dáng. Cuối cùng, cái kia xương tuyết bao lấy đầu của nàng cái kia xõa tóc dài. Cũng bị đè nén thu thực. Dán tại nàng cái cổ, lưng, trên bờ vai, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, thật trắng, lại là nhìn thấy trước mắt xương tiết hình dáng giơ tay lên. Nhẹ nhàng cho Vinh Đào Đào một cái đầu băng, đùng tương đương, Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy cái trán. Nói, ngươi thấy thế nào người? Mặt đều bị bọc lại a. Tiết nhân phần mắt một trận xương tiết phun trào, lật ra hai bên. Lộ ra nàng cái kia con ngươi xinh đẹp. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Rất thần kỳ. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Trên mặt của nàng, trừ con mắt bộ vị, đều là thuần túy xương tuyết. Bờ môi kia hình dáng càng giống là bài trí. Vinh Đào Đào vốn cho rằng nàng được phong miệng đâu. Không nghĩ tới thật đúng là có thể hé miệng. Thật không hổ là toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Hết thảy đều có thể bao trùm. Vinh Đào Đào âm thầm líu lưỡi, mở miệng nói, Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, một thân xương tiết vỡ vụn ra, trải đầy đất. Sau đó một màn, lại là để cho hai người dở khóc dở cười. Trên người nàng nguyên bản mặc áo lông cừu, so ra mà nói tương đối rộng rãi, nhưng là tại xương tiết áp xúc, nắm chặt phía dưới, cái kia áo lông cừu nhăn nhăn nhúm nhúm, đã không còn hình dáng. Quần jean ngược lại là hơi tốt một chút, dù sao vốn là bó sát người. Cao Lăng Vi một bên thân lấy nhăn nhăn nhúm nhúm áo lông cừu, vừa đi về phía phòng tắm, cầm cái chổi, đi ra quét tuyết. Vinh Đào Đào mở miệng nói, hồn kỹ này hẳn là cùng ta thiết tiết tiểu tí một dạng, lớn nhỏ là có thể điều chỉnh. Ngươi lần thứ nhất sử dụng không có kinh nghiệm gì, về sau ngươi đem áo giáp mở rộng một chút liền tốt. Vinh Đào Đào, cái này ngươi cũng hấp thu đi. Vinh Đào Đào cầm mặt khác một viên hồn châu, đó là một viên nhỏ tiểu tiết cầu, phía trên còn khảm điểm điểm vụn băng cạn bã. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngươi biết, ta cùng ca ca ta phải dùng cùng khoản hồn châu, không có khả năng tùy ý sửa đổi. Thời khắc mấu chốt, đây chính là truyền lại tin tức, bảo mệnh hồn châu, mà lại ta cũng phải tại trong não cho ngươi hạ mệnh lệnh. Ngươi không giống với, trong đầu giao lưu dạng này kỹ năng, đối với tiểu đội mà nói, ích lợi cũng không lớn. Ngươi càng mạnh, chúng ta mới có thể đi càng xa. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, làm sao? Vinh Đào Đào bĩu môi nói. Tẩu tẩu nói, đây là một hạng kiếm hai lưỡi hồn kỹ. Tính cách của ngươi ta là biết đến. Ta thật sợ ngươi gặp một cái quyết đấu một cái. Cao Lăng Vi đem tuyết quét vào trong ki hốt rác. Đi hướng phòng tắm, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu như từ góc độ này đến cân nhắc vấn đề ai cũng không phải đâu. Ngươi lo lắng ta gặp một cái quyết đấu một cái. Ta liền không lo lắng ngươi gặp một cái quyết đấu một cái rồi hả? Ngẫm lại trước đó tấn cấp thi đấu. Nàng mang theo Bạch Hy Văn ra biên giới. Cộng đồng mất đi tư cách tranh tài. Mà Vinh Đào Đào lại là chịu càng nặng thương. Ngay tại trong sân, thực sự nện choáng Bạch Hy Võ trên Internet đối với hai người có một câu đánh giá. Nhìn như chửi mắng, nhưng nói đến cũng rất chuẩn xác. Hai tên điên, ta tới đi. Cao Lăng Vi đi trở về, tiếp nhận cái kia dính lấy vụn băng tiểu tiết cầu. Ta nghe ngươi chỉ huy liền tốt. Vinh Đào Đào một mặt hồ nghi. Nói xong, ngươi nhưng phải nghe ta chỉ huy. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, quét Vinh Đào Đào một chút. Nói khẽ, trên chiến trường, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, ngươi người này, không có chút nào đại khí. Trong sinh hoạt cũng nghe ta chỉ huy thì phải làm thế nào đây? Lòng tham, Cao Lăng Vi cất bước đi hướng phòng bệnh đại môn. Truyền tới từ xa xa một câu. Tư giáo nói, ta đã rất nuông chiều ngươi. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi biến mất tại cửa ra vào thân ảnh, không khỏi nhếch miệng. Vài giây đồng hồ đằng sau, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần nhộn nhạo lên, chấn động đến Vinh Đào Đào đầu ông ông tác hưởng. Cao Lăng Vi bạo châu, mặc dù tùng tiết chí tẩu hồn châu hồn kỹ, cũng không phải là chiến đấu loại hình, chỉ là thuần túy cùng người khác tinh thần tương liên, nhưng là tại bạo châu tình huống dưới, cũng là sẽ có nhất định lực sát thương. Nửa phút đồng hồ sau, Cao Lăng Vi sắc mặt hơi khó coi, ánh mắt sắc bén vô cùng, cất bước đi đến, giống như là mới từ trên chiến trường trở về một dạng. Thành công, Cao Lăng Vi đặt mông ngồi xuống ghế, phát ra một đạo nhàn nhạt giọng mũi. Nhưng là tình trạng của nàng không phải rất tốt. Một tay vịn cái trán, nhắm hai mắt, một bộ rất là nhức đầu bộ dáng. Vinh Đào Đào cũng không có năng lực trợ giúp nàng, chỉ có thể yên lặng cầm lấy đào vàng đồ hộp bắt đầu ăn. Qua một hồi lâu, Cao Lăng Vi lúc này mới mở hai mắt ra, thật sâu thở phào một cái. Vinh Đào Đào mở miệng nói, tẩu tẩu nói, hồn kỹ này một khi mở ra, bị ngươi chọn trúng địch nhân, sẽ được bách ứng chiến, không cách nào lui tránh, trừ phi các ngươi song phương bắt tay giảng hòa, hòa bình rời khỏi giác đấu trường. Bằng không mà nói, vô luận là chạy trốn hay là chiến bại, tinh thần đều sẽ nhận nhất định thương tích. Thử một chút. Cao Lăng Vi nhếch lên chân bắt chéo, khuỷu tay hướng về sau, chống thành ghế, nghiêng đầu nhìn xem ăn vụng đào vàng Vinh Đào Đào. Ngươi có thể thừa nhận được à? Lại nghỉ ngơi một chút đi. Vinh Đào Đào ân cần nói. Ta không có yếu ớt như vậy. Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Sau một khắc, một vòng mắt thường không thể gặp hồn lực nhộn nhạo lên. Cũng liền trong nháy mắt này, Vinh Đào Đào có một loại cảm giác khó hiểu. Phảng phất tại từ nơi sâu xa, có một đạo cực kỳ sục sôi thanh âm. Đối với hắn giống giận, thanh âm kia là thuần túy giống. Không có nửa điểm ngôn ngữ, lại bao hàm lấy một loại cảm xúc. Chiến, hô, Vinh Đào Đào căn bản không có lựa chọn. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Hai cái hình ảnh, Vinh Đào Đào kinh ngạc. Lần đầu sử dụng hồn kỹ này Cao Lăng Vi cũng là ngây ngẩn cả người. Đối với trước mắt tồn tại hai cái hình ảnh, Cao Lăng Vi cũng không lạ lẫm. Tiết Nhung Miêu cùng nàng thị giác cùng hưởng thời điểm. Chính là như vậy, mà lúc này, nàng mắt thường, thấy là Vinh Đào Đào ngồi tại trên giường bệnh, ăn đào vàng đồ hộp bộ dáng, mà nàng phảng phất linh hồn xuất khiếu. Tại một ý thức khác bên trong, thấy được Vinh Đào Đào người mặc quần áo bệnh nhân, đang đứng tại một phương trên tiết động. Vinh Đào Đào nhục thân vẫn tại ăn đào vàng đồ hộp. Mặt khác một bộ do tinh thần ý niệm tạo dựng thân thể. Thân ở tại một cái khác vĩ độ bên trong. Bốn chỗ quan sát lấy cái này thần kỳ giác đấu trường địa phương. Hư vô, một mảnh hư vô, không có cái gì, phảng phất trong thiên địa này. Chỉ có dưới chân một phương tiết động, Vinh Đào Đào vị trí, là một cái vuông vức đất tuyết, càng giống là một tòa lôi đài. Cái này hình vuông sân bãi thế nhưng là không nhỏ, cạnh tối thiểu có 5-60 mét, Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn xem bốn phía. Không biết tại loại này không ánh sáng chiếu tình huống dưới. Chính mình là thế nào tầm mắt rõ ràng như thế. Hắn cấp tốc đi đến sân bãi biên giới. Nhìn xuống dưới. Cũng nhìn thấy vực sâu vô tận. Cái này. Không có đường lui. Ngã xuống đi gặp như thế nào đâu. Vinh Đào Đào rất là hiếu kỳ. Hai tay đào lấy đất tiết biên giới. Ngó giáo giác nhìn xuống dưới. Lại là sắc mặt kinh ngạc. Nguyên lai. Hắn vị trí một phương này đất tuyết, lại là trống rỗng treo ở chỗ này. Phía dưới không có lập trụ treo trống. Đất tuyết độ dày nhiều nhất có thể có 5 mét. Cho nên, coi ta kéo ngươi tiến tiết ngục giác đấu trường đằng sau. Nhục thể của ta, vẫn như cũ là có thể tự do hành động. Sau lưng, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Trên giường bệnh, Vinh Đào Đào gật đầu nói. Nhưng là ảnh hưởng có chút lớn. Một khi đánh nhau, chỉ sợ lo lắng một đầu, không để ý tới một đầu khác. Cao Lăng Vi yên lặng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào nói, ngươi có thể cố gắng thích ứng một chút xong tiến điều khiển. Tựa như tả hữu hỗ bác cái chủng loại kia. Cứ như vậy, địch nhân không thích ứng tinh thần cùng thân thể xong tiến thao tác. Nhưng là ngươi lại tương đối thích ứng nói. Vậy chúng ta ưu thế coi như quá lớn. Trong phòng bệnh. Cao Lăng Vi mở ra một túi đồ ăn vặt. Trong giác đấu trường, Cao Lăng Vi giơ tay lên, nhẹ nhàng lung lay, nói, giống như thật có thể. Vinh Đào Đào cười cười, nói, ta cũng chính là đưa ra tốt nhất tưởng tượng. Thao tác như vậy nói đến đơn giản, nhưng chỉ sợ rất khó làm đến. Dù sao hai cái chiến trường đều không ở vào cùng một vĩ độ. Thậm chí liền đối quyết phương diện cũng khác nhau. Ngươi chỉ cần làm đến chuyên chú vào tinh thần giác đấu trường. Tại thân thể phương diện trong chiến trường. Lại có thể phối hợp với ta làm tốt phòng ngự. Liền đã xem như phi thường lý nghĩ. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Đã ngươi hiện tại không xuống giường được. Chúng ta phải chăng có thể ở chỗ này huấn luyện. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, từ nay về sau. Liền ngay cả thụ thương đều không thể ngăn cản ta huấn luyện. Canh 3, 12.17, 20, khá lắm. Hôm nay nhìn thoáng qua chiến lược bảng. Loại khoa huyễn tuần xếp hạng thứ nhất. Tháng xếp hạng thứ nhất. Tháng này còn không có kết thúc đâu. Đã càng nhanh 32 vạn chữ. Mẹ ta ơi a, nhanh khen ta. Nhanh cho ta phiếu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.